Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, phòng 3. Mạc Hằng khả năng đã thấy không rõ Si Thuấn mặt, hoặc là, hắn kỳ thật đã chết, trừ theo trong cơ thể hắn trào ra bạch trùng còn có một chút sinh cơ. Còn lại bất quá chỉ còn lại một mảnh âm u đầy tử khí. Si Thuấn thở dài hoặc là càng giống là an ủi nói. Ta mang hai người các ngươi tìm hơi u tĩnh điểm địa phương. Lấy tình huống hiện tại, đây cũng là hắn đủ khả năng phạm vi bên trong. Có thể vì Mạc Hằng cùng Ninh Vũ đồng tử làm việc tốt nhất. Cũng chính là tìm thoáng u tĩnh điểm địa phương mà thôi. Không sẽ rời đi những người này ánh mắt. Không sẽ rời đi mảnh đất này. Thậm chí cũng tránh không khỏi cái này từng tiếng ồn ào. Hắn vừa nói, thoạt nhìn đã không có khí tức Mạc Hằng lại giật giật. Dường như nhận ra người đứng phía sau là ai. Mắt thường đã không nhìn thấy Mạc Hằng giãy giụa. Nhưng Si Thuấn cảm nhận được. Hắn vừa cảm thụ đến Mạc Hằng động tĩnh, lập tức ngừng động tác trong tay, lẳng lặng đợi mấy giây. Hắn cũng không nghĩ tới thoạt nhìn đã chết Mạc Hằng sẽ bỗng nhiên lại có động tĩnh. Có phải hay không là Mạc Hằng làm bộ phải chết, trên thực tế lưu lại một chiêu. Lại nhìn hắn khô quắt thân thể, thấy thế nào đều không giống. Cũng may mắn, mấy cái kia toàn chân giáo đệ tử hiện tại không chú ý bọn hắn nơi này. Tựa như là bọn hắn vừa mới phát hiện một phần nhỏ toàn chân giáo đệ tử bị giết. Mạc Hằng cùng Ninh Vũ đồng tử đã là hai cái người chết. Nào có đồng môn đệ tử bị chặn giết tin tức để bọn hắn chấn kinh. Si Thuấn bất động thanh sắc đổi phương hướng. Chặn cái hướng kia bỏ vào bắn tới ánh mắt. Nhìn về phía Mạc Hằng. Mạc Hằng lại có chút chống mở rộng tầm mắt. Bạch trùng tựa như là ý thức được cái gì. Lại có không ít quay đầu về tới Mạc Hằng trong thân thể. Si Thuấn giật mình trong lòng. Đại khái không ai có thể nghĩ đến Mạc Hằng sinh mệnh lực hoàn toàn lại hoàn toàn không kém hơn. Cương thi, hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tại động tác bên trên, làm bộ là vận chuyển quá trình bên trong bởi vì phí sức mà phát ra không có ý nghĩa thanh âm. Mạc Hằng thần sắc lại rõ ràng mà trở nên khá hơn. Để Si Thuấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ đồng thời. Nhưng nhìn lấy bạch trùng hướng Mạc Hằng vết thương, thất khiếu chui, để hắn buồn nôn đồng thời, đáy lòng bỗng nhiên có một cái không tốt lắm suy đoán. Mạc Hằng nói chuyện, lần này không còn là giống trước đó một chút như vậy thanh âm đều không có. Thật giống như lập tức liền muốn lặng yên không một tiếng động chết đi. Lần này hắn có thanh âm, tuy là vẫn như cũ khàn giọng. Lại làm cho người rõ ràng nghe được. Ta rất hối hận. Lúc trước ta làm rất nhiều chuyện sai. Hắn thở hổn hển một ngụm, có chút không đáng kể. Nhắm lại hai mắt, thần sắc lại càng phát ra thanh minh. Quay đầu nhìn về phía nằm tại cách đó không xa Ninh Vũ đồng tử. Ninh Vũ đồng tử đã không có động tĩnh. Nàng cũng nghe không được Mạc Hằng đang nói gì. Mạc Hằng đáy mắt có một mảnh toái tinh đồng dạng quang mang. Có lẽ là lệ quang. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền không thích ta. Ta biết, ta lúc đầu cũng không nên hy vọng xa vời nàng dạng này đại tiểu thư gả cho ta như thế cái giáo sư. Nghèo, tuy là nàng theo không có nói qua sự tình trong nhà. Nhưng người nào nhìn không ra nàng lai lịch không đơn giản. Dáng dấp lại đẹp như thế. Ăn nói lại như vậy không tầm thường. Tại chúng ta niên đại đó, nàng biết quá nhiều chúng ta những người này không biết sự tình. Nhiều người như vậy đều đang theo đuổi nàng đâu. Hắn ngay từ đầu còn có chút tạm ngừng. Nói đến phần sau câu nói liền trở nên phi thường lưu loát. Không chỉ có lưu loát, hơn nữa tốc độ nói cũng không chậm. Còn càng nói càng nhanh. Si Thuấn trong lòng kia dự cảm không tốt càng thêm nồng đậm. Mạc tiên sinh, nếu không ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Mạc Hằng mới mở miệng, cũng đưa tới những cái kia toàn chân giáo đệ tử chú ý. mấy người đệ tử tiếp ban đi tới. Phát sinh cái gì? Mạc Hằng là chuyện gì xảy ra? Người vậy mà không chết. Sư huynh một kiếm kia đâm chật sao? Sư huynh kỹ nghệ lạnh nhạt a, cái này đều có thể đâm chật. Sẽ không là thật thầm mến Mạc Hằng đi ha ha ha ha. Si Thuấn đưa lưng về phía nói chuyện mấy người. Trên mặt có một tia vẻ lo lắng lóe lên một cái rồi biến mất. Nắm đấm cũng siết chặt. Có thể không đợi hắn có bất kỳ động tác gì, Mạc Hằng bắt lại tay của hắn. Người trước kia liền rất thích mưa nhỏ. Đúng không? Các người đều rất thích mưa nhỏ. Không quản là ngươi hay là A Cầm. Không quản là trong các ngươi bất cứ người nào cưới nàng. Nàng cũng không trở thành sinh hoạt như vậy khốn đốn. Sinh lớn như vậy một trận bệnh. Ta trả ta có tiền cho nàng trị. Bất kể là ai. Chỉ cần không phải ta. Nàng cũng sẽ không tao ngộ những thứ kia. Đúng không? Mạc Hằng không biết là bởi vì cảm xúc quá phận kích động vẫn là thần trí đã bắt đầu không tỉnh. Táo lắm. Nói lời có chút bừa bãi, nhưng đại khái ý tứ tất cả mọi người nghe rõ. Tổng kết đến nói chính là Ninh Vũ đồng tử lúc ấy người điều kiện phi thường tốt. Có rất nhiều người theo đuổi, lại gả cho Mạc Hằng cái này dạy học tượng, sinh hoạt tương đối vất vả. Còn bị bệnh, nhiễm bệnh về sau bởi vì trong nhà điều kiện kinh tế có hạn, cũng không có đạt được rất tốt trị liệu. Bọn hắn hiếu kỳ chính là Si Thuấn làm sao lại lẫn vào tiến chút tình cảm này. Hắn vậy mà tại mấy chục năm trước liền tham dự vào người ta quan hệ vợ chồng chúng. Vẫn là Ninh Vũ đồng tử chưa lập gia đình trước người theo đuổi một trong. Tin tức này cũng quá kinh bạo đi. Si Thuấn lớn bao nhiêu? Hắn sẽ không cũng là loại kia trường sinh bất lão cương thi đi. Vô số nghi vấn theo mỗi cái trong đầu của người ta xuất hiện. Tất cả mọi người tại nhịn không được hiếu kỳ Ninh Vũ đồng tử tình sử cùng Si Thuấn thân phận thật. Bối cảnh, Si Thuấn thân phận sớm đã bị ngành giải trí báo nhỏ phóng viên móc cái không còn một mảnh. Trên cơ bản không ai không biết không người không hay. Về phần cấp độ càng sâu cái gọi là thân phận khác. Một lát thật đúng là tìm không thấy chứng cớ gì rõ ràng. Nhưng lấy Si Thuấn đã từng trải qua đến xem. Đúng là điểm đáng ngờ trùng điệp. Có người trước một bước đào ra Mạc Hằng trong miệng A Cầm thân phận. Làm Mạc Hằng đệ đệ. Đồng thời làm Mạc thị tập đoàn người sở hữu. Hoa Đông địa khu ngành giải trí phía sau điều khiển người. Sớm nhất một nhóm hải ngoại mậu dịch người. Tại Hoa Quốc thương vòng địa vị hết sức quan trọng, quan sát nhân sinh của hắn lý lịch liền sẽ phát hiện. Hắn trước kia cũng là một vị giáo sư đại học, vừa vặn cùng Mạc Hằng là cùng một trường học, Minh Châu Đại học Kinh tế học giáo sư. Còn có người đào ra Chớ Cầm lúc tuổi còn trẻ tại đại học dạy học trong lúc đó chụp được ảnh chụp. Khuôn mặt anh Tuấn để quá nhiều thiếu nữ lưu lại bi thương nước mắt. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già, chỉ hận chính mình muộn ra đời 20 năm. Bất quá chờ có người đào ra Chớ Cầm hiện tại một chút ảnh chụp về sau. Loại này cảm thán liền theo gió mà đi, hiện tại còn không muộn. Trung niên đẹp trai đại thúc phong vị một chút đều không so với tuổi trẻ tiểu thịt tươi kém. Đẹp mắt quá đẹp mắt, chớ đừng nói chi là hắn hiển hách thân gia. Độc thân thân phận, mỗi một dạng đều giống như độc dược. Rõ ràng trí tử, nhưng lại hấp dẫn lấy từng mảnh bươm bướm. Không giống với phát hoa si một số người. Mấy cái lý trí tỉnh táo bạn trên mạng nhanh chóng chỉnh lý ra Chớ Cầm một chút tư liệu. Năm 1889, Chớ Cầm lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp ở Thanh Hoa Đại học. Trở thành một tên thạc sĩ. Hắn say mê học thuật nghiên cứu, trở thành Thanh Hoa Đại học một tên tiến sĩ, lại tại 2 năm sau rời đi Thanh Hoa Đại học, tiến vào Minh Châu Đại học dạy học. Một năm về sau, cũng chính là năm 1992, Mạc Hằng thạc sĩ tốt nghiệp tiến vào Minh Châu Đại học mấy tháng về sau. Chớ Cầm rời đi Minh Châu Đại học, trên tư liệu chưa từng viết rõ hắn rời đi nguyên nhân. Bất quá bỉ nhân tra được cái khác mấy cái điểm đáng ngờ, cung cấp các bằng hữu cùng một chỗ tham khảo. Đầu tiên, chớ cầm rời đi thời gian phi thường kỳ quái. Ở trường học khai giảng sau 3 tháng bỗng nhiên từ chức rời đi. Trước đó, hắn vẫn luôn tại bình thường dạy học. Trường học hoặc là cá nhân hắn đều không có toát ra bất luận cái gì hắn tức sắp rời đi tin tức hoặc là lời đồn đại. Hắn rời đi có thể nói là phi thường đột nhiên. Tiếp theo, chớ cầm tiếp xuống không có tìm bất kỳ công việc gì. Nhưng hắn lúc đó trong tay quẫn bách, cũng không có lập tức kinh thương xuống biển. Ngược lại trằn trọc về nhà nghề nông đi. Lần nữa, chớ cầm rời đi về sau, Mạc Hằng cùng Ninh Vũ đồng tử quan hệ bỗng nhiên công khai. Năm 1992 lót, chớ cầm đi theo không biết khi nào kết bạn James Blanc cùng ra nước ngoài. James là nhóm đầu tiên đến Hoa đầu tư thương nhân, cũng là Blanc gia tộc đời thứ hai người thừa kế, đem Blanc gia tộc phát dương quang đại, thành tựu hiện tại Blanc tập đoàn. Năm 1993 tháng 9, Ninh Vũ đồng tử xác thực bằng chứng là ung thư gan trung kỳ. Mạc Hằng tìm hiểu chớ cầm tung tích, nhưng lại không biết chớ cầm đã xuất ngoại, có thể thấy được huynh đệ trong lúc đó quan hệ sớm đã vỡ tan. Năm 1996, chớ cầm về nước là Mạc Hằng trụ trì tang lễ, đồng thời dần dần bắt đầu ở Hoa Quốc lập nghiệp. Kia mấy năm, Mạc Hằng trong ngoài nước sinh ý đều chiếm được nhảy vọt phát triển. Cuối cùng thành là một đời bá chủ. Bạn trên mạng chủ yếu sửa sang lại cái này một chút. Bên trong tin tức lượng đại để trên Internet xuất hiện đủ loại suy đoán. Đến cuối cùng, ngay lúc đó Minh Châu Đại học Trường học Trường Ninh Văn cảm giác không thể không ra mặt tại Internet trực tiếp lên giải thích toàn bộ sự kiện. Lúc ấy trường học phát hiện chớ cầm cùng một vị nữ học sinh có vượt qua thầy trò quan hệ nam nữ. Hắn bị trường học sa thải, không được thu nhận. Ninh Văn cảm giác lời giải thích này càng là chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Chân tướng làm cho tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngay từ đầu đối với chớ cầm ôm lấy mỹ hảo ảo tưởng các thiếu nữ không thể không thừa nhận. Mộng đẹp của các nàng tan vỡ. Nếu như chớ cầm là như thế này một cái phẩm đức bại người xấu, bọn hắn là tuyệt sẽ không thích. Cho dù thật sự có một ít không có điểm mấu chốt nữ nhân cảm thấy cái này cũng không tính là gì vấn đề, nhưng phần lớn người tuyệt đối không thể nào tiếp thu được điểm này. Mạc Hằng còn không có tắt thở đâu, hắn liền làm hại nhà mình thân đệ đệ quấn vào như thế một trường phong ba ở trong. Chớ cầm từ đầu tới đuôi không có lộ diện, cũng chưa hề nói bất luận cái gì nói. Tàn nát cõi lòng các thiếu nữ cuối cùng thanh tỉnh, nhân sinh không thể giao phó tại mấy cái này cặn bã nam trong tay. Ngược lại dụng tâm tu luyện, cũng không biết chuyện này ảnh hưởng đến lót là tốt là xấu. Tại sự kiện phi tốc biến hóa bên trong, mấy cái kia toàn chân giáo đệ tử bên trong, không ít người cử đi kiếm sát chuẩn bị lại cho Mạc Hằng bổ một đao. Lại bị phục ma tổ các thành viên cản lại. Nhìn xem nha, nhìn hắn đến cùng muốn nói gì. Dù sao cuối cùng cũng chết người. Không nóng nảy cái này một lát à. Toàn chân giáo các đệ tử nghe xong, cảm thấy cũng đúng. Nghe đến đó, tất cả mọi người đối với năm đó kia đoàn bí văn nghe kỹ kỳ. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn vừa nghe được thời khắc mấu chốt, Mạc Hằng lại không nói. Chớ cầm cũng không ra giải thích, ngay tại sự tình một trận lâm vào cục diện bế tắc. Hết thảy đều kết thúc thời điểm, chỉ còn lại nửa sức lực ca ca Mạc Hằng lên tiếng lần nữa. Ta, khụ, nguyên bản ngôn ngữ coi như trôi chảy hắn không biết có phải hay không là một cỗ tức giận. Không có lên tới vẫn là xóa đạo nhi, sặc tiến khí quản bên trong. Một trận mãnh liệt ho khan về sau, khí tức của hắn liền từ mạnh chuyển yếu, đang khi nói chuyện trung khí trở nên không đủ, cũng biến thành đứt quãng đứng lên. Ta trên nửa sinh, tuy là tuy là khả năng không có làm thành cái gì oanh oanh liệt liệt chuyện tốt. Vậy, cũng không có tại sự nghiệp của ta trên có một phen thành tựu, nhưng cũng có thể nói là không thẹn với lương tâm. Duy chỉ có tại đệ đệ ta, chớ giữ mình bên trên, là ta hãm hại hắn. Hiện trường tất cả mọi người, ngoặc kép chấm than, internet khán giả, ngoặc kép chấm than, rộng rãi ngoại quốc bạn bè nhìn thấy phiên dịch về sau. Ngoặc kép chấm than, trong hiện thực liên quan trên internet một mảnh xôn xao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.